Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nhưng cho dù đã lục tung cả các kho tàng sách cổ với các vấn đề tâm linh tại nhà mình, Kiên Bạc vẫn không hề có một chút manh mối gì về quỷ binh cả. Kiên Bạc ngồi xuống cái ghế gỗ giả cổ với đôi mắt suy tư. Bên cạnh lão ta là tách trà còn đang bốc hơi nghi ngút. Trong đầu Kiên Bạc hiện giờ có vô vàn câu hỏi, nhưng chủ yếu đều hướng về quỷ binh. Phải chăng đó là một loại âm binh mới? Chúng ta từ đâu mà ra? Và tại sao cả một kho tàng sách tâm linh, kinh dịch đồ sộ như thế này mà lại không có một chút manh mối hay là thông tin gì? Tay Kiên Bạc đang vân về hai viên đá cẩm thạch, một viên hình tròn và một viên hình rắn. Hai viên đá cứ thế mà liên tục cọ vào nhau, phát ra cái thứ ánh sáng tựa như là tóe lửa. Không lý nào mà một kho sách đồ sộ như thế này có cả thông tin về huyền học pháp đồ mà lại không hề đá động gì tới cái loại âm binh kia. Kiên Bạc nghĩ thầm, bất ngờ tiếng gõ cửa lại vang lên. Kiên Bạc dừng tay mân mê hai viên cẩm thạch, lão ta ngẩng đầu nói: "Vào đi." Từ sau cánh cửa bước vào là Phong. Phong nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Kiên Bạc và nói: "Cha cho gọi con." Kiên Bạc mỉm cười và bảo Phong ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình. Kiên Bạc biết rằng Phong không hề nhớ gì về chuyện đã xảy ra sau mỗi lần mà lão ta dùng đá cẩm thạch hình tròn hút tinh khí của cậu. Và cứ sau mỗi lần bị hút tinh khí thì Phong lại trở về làm đứa con nuôi ngoan ngoãn của lão ta. Mặc dù cứ sau mỗi lần Phong vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình là Kiên Bạc đã phải dạy dỗ cậu ta lại từ đầu, lại phải hút tinh khí. Tuy mệt mỏi lắm, thế nhưng chính vì có Phong ở bên cạnh mà sức mạnh của Kiên Bạc mới có thể thăng hoa, địa vị của lão ta mới vững bền trong cái xã hội loạn lạc như bây giờ. Chỉ mất có tí công sức mà có thể sở hữu được sức mạnh vô song thì Kiên Bạc có gì mà phải tiếc chứ. Kiên Bạc làm một ngụm trà, thế rồi lão ta nói: "Hiện giờ Hỏa Long hội chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, còn có biết điều này không?" Phong trầm tư nghĩ ngợi, thế rồi cậu ta nói: "Ý cha là bên đặc nhiệm quốc phòng đang gây khó dễ cho ta sao?" Kiên Bạc nói: "Đặc nhiệm quốc phòng là một chuyện, nhưng ta e rằng có kẻ khác đang tìm cách triệt hạ cũng như là Hỏa Long hội của chúng ta." Phong như không tin nhìn Kiên Bạc: "Kẻ nào mà to gan dữ vậy cha? Chúng ta đã liên kết chặt chẽ với Tử Tuất hội và Nguyệt Mão hội rồi. Bên cạnh đó ban hội của ta cũng khá là thân thiết với Thiên Phụng hội. Thử hỏi kẻ nào lại dám đương đầu như vậy chứ?" Kiên Bạc lắc đầu mỉm cười như thể Phong còn quá non nớt. Lão ta đưa tay nắn nhẹ vai của Phong và nói: "Thứ nhất, nếu còn muốn thay thế ta thì đừng bao giờ coi thường kẻ địch và tự đề cao mình như thế." Phong như nhận ra những lời lẽ ngông cuồng của mình, cậu ta nói: "Con thật sự hồ đồ rồi, xin lỗi cha." Kiên Bạc vỗ mạnh vào vai của Phong: "Điều gì cũng có thể xảy ra. Đến như Thiên Phụ còn có lúc xa cơ lỡ vận nữa là chúng ta. Cho nên nhiệm vụ của con là bí mật nằm vùng và đi đà soát trung tâm Hạ đội, coi coi có thế lực nào khác mới nổi lên hay không. Nếu cần sự trợ giúp, con cứ đánh tiếng với ba bang hội kia. Ta tin với sự giao hảo bấy lâu nay, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ một tay." Phong đưa tay xoa cằm suy nghĩ, cậu ta nhìn Kiên Bạc nói: "Cha có thể nói rõ ràng hơn cho con biết là cha muốn tìm hiểu về ai không?" Kiên Bạc nhìn Phong nói: "Như ta đã nói, tất cả những kẻ nào không bình thường, hay nói cách khác là nếu như con thấy có thế lực nào mới nổi lên thì hãy báo lại cho ta." Phong gật đầu, thế rồi cậu ta đứng lên vòng ra phía trước mặt Kiên Bạc, cúi người và nói: "Con đã hiểu rồi, và xin phép cha con đi làm luôn." Kiên Bạc gật đầu chấp thuận. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng của Phong. Kiên Bạc lúc này mới từ từ hướng mắt nhìn về phía bức tượng điêu khắc bằng đồng đen hình một con rắn và một con rồng đang quận vào nhau và cùng thăng thiên. Địa xà và thiên long nhất định phải thăng. Tại trụ sở chính của đặc nhiệm quốc phòng, ba người Hưng, Hằng và Long ngồi trên bộ ghế sofa tại phòng làm việc của Hằng. Long hỏi: "Ông có thể giải thích rõ cho tôi nghe C2DV đang làm cái méo gì ở ngoài Bắc này được không? Và hơn hết nữa, tại sao là trực tiếp can thiệp vào chuyên án này?" Hằng đáp, đó không phải là C2DV. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net